Lâm Lôi có hắc thạch không gian, Hắc Mặc Tư sử dụng chủ thần lực như vậy tốc độ vẫn chỉ tương đương như trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bất quá ta vốn không am hiểu về tốc độ, không có biện pháp. Hắc Mặc Tư lắc đầu, bây giờ biện pháp tốt nhất là tận lực cầu khẩn chủ thần luyện chế cho ta một kiện chủ thần khí có thể công kích tầm xa. Như thương chẳng hạn, đến lúc đó công kích của ta ai có thể ngăn cản. Đây là lần thứ 3 tham gia chiến trường vị diện, vẫn còn thiếu 3 cái thống lĩnh huy chương như trước. Chịu khó tìm kiếm một chút, có lẽ kết thúc chiến tranh vị diện lần này ta có thể gom góp đủ quân công đây. Hắc Mặc Tư lắc đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Hải, Hắc Mặc Tư sau khi ly khai, vẫn quay về phía xa xa hống một tiếng, mấy người các ngươi cứ đứng ở phía xa mà xem, có bản sự thì tới bên cạnh ta. Hắc Mặc Tư, xem ra lần này ngươi lại vừa thất bại rồi, ha ha. Xa xa truyền đến tiếng cười, rồi tiếng cười cũng nhanh chóng rời xa. Một đám tiểu quỷ Hắc Mặc Tư hừ nhẹ, lập tức rời đi. Người tới gần là thiếu nữ mặc áo bào màu tím. Thiếu nữ mặc áo bào màu tím cười nhẹ. Ha, hai người các ngươi đã thấy chưa? Không ngờ cũng có người dám chọc vào gã gia hỏa Hắc Mặc Tư này. Chẳng lẽ bọn họ không biết, gã Hắc Mặc Tư này, tại đại địa thần vị diện cũng có danh tiếng trong số các cường giả sao? Phỏng chừng hai người này, đối với rất nhiều thống lĩnh cũng không quen thuộc. Gã thanh niên mặc trường bào màu vàng trên đầu có 3 chiếc sừng màu đen cười nhẹ nói. Có điều hai người nọ có thể cùng Hắc Mặc Tư chiến đấu một hồi mà còn chưa chết, thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc chúng ta đã tới chậm, không có khả năng phát hiện hai người kia chạy trốn tới chỗ nào. Trong 3 người, thanh niên có mái tóc màu vàng chói mắt, đôi mắt màu trắng quỷ dị nói. Đi thôi, rời khỏi chỗ này, nếu bị Hắc Mặc Tư tìm tới, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. 3 người lúc này yên lặng rời đi, trong đám cỏ hỗn độn, Lâm Lôi bối bối hai người liền ngả xuống nghỉ ngơi. Lão đại, cái gã quái vật kia bị ngươi toàn lực kích một kiếm mà cũng chỉ là phá được một ít da mặt của hắn. Mà một quyền có hắn lại có thể dễ dàng xuyên qua thân thể của ngươi. Bối bối truyền âm nói, may là thân thể ta đủ mạnh. Lâm Lôi cười tự giễu nói, bối bối, là ngươi không được rõ ràng, một quyền nọ xuyên vào trong ngực ta đồng thời còn có năng lượng ba động kỳ dị tựa hồ muốn chấn vỡ cả thân thể của ta. May mà, thân thể long hóa của ta so với tử thần khôi lỗi mạnh hơn nhiều, nếu không kết quả chắc với tử thần khôi lỗi giống nhau, cả thân thể đều bị nát. Lâm Lôi nghĩ đến một màn lúc nãy, vẫn còn chấn kinh. Ai, lão đại, chúng ta tại vị diện chiến trường, tuy nói không ít thống lĩnh chúng ta có khả năng đối phó, nhưng cũng có rất nhiều không đối phó được. May mà lúc nãy tốc độ của đối phương cũng không nhanh. Nếu tiếp theo thực sự đụng phải thiết bản, vậy thì có thể nguy rồi. Bối bối cao mày nói. Cách chương.